Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2312, Đại Ma Thiên, góc truyện audio.com. Đạo này ma ảnh đột nhiên há mồm, miệng lớn hấp khí, Huyền Bách La Hán chờ chúng tăng đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua, bất quá mấy hơi thở, giữa không trung chúng tăng đã bị hút khô tinh huyết, toàn bộ người biến thành một cỗ khô cạn gầy yếu thi cốt từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào giữa hai ngọn núi trong Hải Dương Ma Thiết Vi Sơn đỉnh, ba tuần đế quân trên gương mặt tức thì nhiều hơn một phần huyết sắc, toàn bộ người phát ra khí tức càng thêm âm trầm. Lớn mật ma đầu, dám ở ta Cực Lạc tịnh thổ càn rỡ. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, như sư tử gào thét theo che khuất bầu trời hắc vân đằng sau truyền đến. Ngay sau đó, một đạo hừng hực chùm tia sáng phá vỡ mây đen, rơi vãi rơi xuống một vòng thần thánh kim quang, một vị tăng nhân hướng theo chùm tia sáng hàng lâm, toàn thân tắm kim quang, trong tay nắm một thanh hàng ma kim cương sử, đối với ba tuần đế quân trợn mắt nhìn. Phổ Đà Tự Thiên Vương hàng lâm, Thiên Vương, chính là động thiên cảnh cường giả tương đương với cửu tiêu tiên vực Thiên Vương. Đông, trong thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng giòn vang, không nhẹ không nặng, nhưng dường như có thể đâm xuyên qua nhân tâm. Nam Chiêm Bộ Châu Ngũ Đại Chùa Chi Nhất Đại Thiện Tự Thiên Vương hiện thân, trong tay bưng một cái cá gỗ, vừa mới thanh âm, đúng là đánh cá gỗ sinh ra động tĩnh, chấn lung phát hội. A-di-đà Phật, lại một đạo phạm âm ung dung tới, vang vọng thiên địa, đen nhánh trời xanh, đều bị đạo này phạm âm xé rách, lộ ra một đạo khẽ hở thật lớn, dáng chiều vung vãi nhân gian. Một vị khác thiên vương hiện thân, hai tay trống trơn, mắt sáng như đuốc, người mặc màu vàng áo cà sa, khí tức cường đại. Vị này thiên vương đến từ ngũ đại chùa chi nhất Ma Kha Tự. Ma Kha Tự thiên vương hiện thân về sau, lại có hai vị Phật môn thiên vương. Một vị thiên vương thân hình phúc hậu, hai tay thật lớn, vành tay hầu như rơi vào hai vai, nâng cao bụng lớn, trong tay nắm một chuỗi lần tràng hạt. Vị này thiên vương đến từ Di Đà Tự. Một vị khác thiên tiên cầm trong tay thiền trượng, nhìn qua trẻ tuổi nhất bất quá trung niên, sải bước tiêu sái, đến từ Đa Văn Tự. Nam Chiêm Bộ Châu Ngũ Đại Chùa, đồng thời có thiên vương hiện thân, chuẩn bị liên thủ trấn áp A Tỳ địa ngục trong trốn tới ma đầu. Đen xì như mực trời xanh, vỡ ra một đạo khe hở, ma khí tràn ngập mãnh liệt, nhưng giống như có lẽ đã vô pháp ngăn cản kim quang vung vãi, tịnh thổ sắp sửa tái hiện quang minh. Ma đầu còn không bó tay đền tội. Đại Thiện Tự Thiên Vương gõ vang cá gỗ, phối hợp tu luyện âm vực bí thuật, lệ quát một tiếng, thần uy run sợ. Hắc hắc hắc hắc, ba tuần đế quân đôi mắt tại đây năm vị thiên vương trên người dạo qua một vòng, nhẹ lẩm bẩm nói. Một đám hậu bối, dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai rồi. Năm đó Thiết Vi Sơn một trận chiến, khoảng cách hôm nay đã vượt qua 100 vạn năm. Mà động thiên cảnh cường giả thọ nguyên có 100 vạn năm tả hữu. Nói cách khác, trước mắt những thứ này Phật môn thiên vương căn bản là chưa thấy qua ba tuần đế quân. Hơn nữa, ba tuần đế quân năm đó thời khắc đeo ma la mặt nạ cột vốn không có mấy người bái kiến hắn chính thức hình dạng. Ba tuần đế quân không đáp, chẳng qua là dương miệng rộng, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Hắn mới vừa từ A Tỳ địa ngục trong đi ra, chiến lực còn không có khôi phục lại đỉnh cao. Không thể để cho hắn tiếp tục tu luyện, phun ra nuốt vào nguyên khí. Góc truyện audio.com. Phổ Đà Tự Thiên Vương trước tiên kịp phản ứng, hét lớn một tiếng. Ra tay, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, cơ hồ là đồng thời, năm vị thiên vương sau lưng truyền đến một hồi nổ mạnh, hư không lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sụp đổ, hiện ra bất đồng cảnh tượng. Phổ Đà Tự Thiên Vương sau lưng sụp đổ hư không, dường như hiện ra một cái thật lớn hang, bên trong kim quang tràn ngập, một đầu toàn thân sinh đầy màu vàng lông dài hùng sư, đang tại ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này như là một đạo huyết mạch dị tượng, nhưng Phổ Đà Tự Thiên Vương sau lưng cái này cửa cực lớn trong nham động tỏa ra lực lượng chấn động, vượt xa dị tượng lực lượng. Tại đây cửa trong nham động có vô tận đạo cùng pháp tại phập phồng. Những thứ này đạo pháp hóa thành vạn đạo dáng chiều, nghìn đầu màu ngọc bích vô số phù văn, xuyên thấu qua cái này cửa động phun ra nuốt vào lấy khổng lồ thiên địa nguyên khí. Tại Đại Thiện Tự Thiên Vương sau lưng, hiện ra mặt khác một loại cảnh tượng. Xuyên thấu qua hư không sụp xuống hình thành cửa động, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có một mảnh mênh mông biển lớn, bên trong có vô số bạch ngư du động, vui sướng vô cùng. Những thứ này bạch ngư rược ra mặt biển, lại rơi vào trong nước biển, phát ra. Đông, một tiếng giòn vang, cùng Đại Thiện Tự Thiên Vương trong tay cá gỗ thanh âm, giống như đúc. Chỗ này trong động khẩu cũng phun ra nuốt vào lấy khổng lồ thiên địa nguyên khí cô đọng lấy bất đồng đạo pháp. Mặt khác ba vị Phật môn thiên vương sau lưng cũng hiện ra bất đồng dị tượng. Cái này chính là động thiên lực lượng. Cái gọi là động thiên chính là tại bên ngoài cơ thể sáng lập ra một phương động thất chạy suốt chư thiên quán thông tam giới, có thể theo chư thiên trong điên cuồng cướp đoạt hấp thu thiên địa nguyên khí, bồi dưỡng bản thân. Động thiên hình thành, xuất xứ từ vu đạo quả. Vì vậy, mỗi người tu sĩ tu hành đạo pháp bất đồng, ngưng tụ ra đến động thiên, cũng tất cả không giống nhau. Ngưng tụ ra động thiên, tu sĩ có thể buông tha cho hấp thu nguyên linh thạch nguyên linh dịch thể chờ tu luyện tài nguyên, mà là trực tiếp mượn nhờ động thiên, cướp đoạt thiên địa nguyên khí, tốc độ gặp tăng thêm sự kinh khủng. Động thiên bên trong, thai nghén lấy tu sĩ đạo pháp. Đương động thiên cảnh cường giả tại chiến đấu thời điểm tế ra bản thân động thiên, chiến lực sẽ trở thành gấp bội, thậm chí gấp mấy lần kéo lên. Ba tuần đế quân mới vừa từ A Tỳ địa ngục trong đi ra, trên người còn dính nhuộm nồng đậm A Tỳ ma khí, ngũ đại thiên vương dò xét không xuất ra ba tuần đế quân tu vi cảnh giới. Năm vị thiên vương không dám khinh thường, trực tiếp tế ra động thiên, chuẩn bị toàn lực ra tay. Ha ha ha, ba tuần đế quân nở nụ cười. Lúc ban đầu tiếng cười còn có chút trầm thấp, đến cuối cùng, trở nên bén nhọn chói tai cao vút vang dội. Ha ha ha ha, tại ba tuần đế quân tiếng cười bên dưới, chỉ thấy hắn đứng ở thiết vi sơn lên, hai tay mở ra, trên người tràn ngập vô tận âm trầm ma khí, sắc trời trong nháy mắt ảm đạm xuống. Chỉnh phiến thiên không tựa hồ bị một thớt cực lớn miếng vải đen che khuất không thấy mặt trời. Đã liền năm vị thiên vương khởi động động thiên, tản mát ra ánh sáng nhạt tại đây mảnh hắc ám bao phủ bên dưới, đều lộ ra không có ý nghĩa. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta, tha hóa tự tại thiên. Góc truyện audio.com. Ba tuần đế quân nhếch miệng cười cười, giang hai cánh tay, trên mặt giữ tợn âm trầm, đứng trên đỉnh núi tựa như chúa tể cái này phiến thiên địa duy nhất thần. Cái gì, người nói, cái gì? Đại thiện tự thiên vương toàn thân đại chấn, thần sắc sợ hãi. Tha hóa, tự tại thiên, phổ đà tự thiên vương thanh âm, mang theo vẻ run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Bốn vị khác thiên vương cũng là mặt không có chút máu. Không tệ, ba tuần đế quân thanh âm lại lần nữa vang lên. Tha hóa tự tại thiên cũng chính là các ngươi trong miệng xưng hô đấy, đại ma thiên. Hí, năm vị thiên vương hoảng sợ biến sắc tại thời khắc này, trái tim đều dường như ngừng đập. Đại ma thiên, đó là trăm vạn năm trước ba tuần đế quân ngưng tụ ra đến một phương thế giới. Bọn hắn năm người vậy mà lâm vào đại ma thiên bên trong. Ba tuần đế quân còn sống, năm vị thiên vương cảm nhận được một hồi thấu xương hàn ý, xông lên đầu chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, sau lưng động thiên cũng đang không ngừng run rẩy, lung lay sắp đổ tựa hồ tùy thời đều có thể tan vỡ. Ba tuần đế quân, đại ma thiên, cái này tại Phật môn tịnh thổ quả thực là chính là cấm kỵ giống nhau chữ. Cách chương.